Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, Chiến Huyết Hình. Trước mặt kia huyết tu la năm ý của trưởng lão, tựa hồ cũng không muốn cùng Tô Đồng giao thủ. Đây không khỏi khiến cho mọi người đều là cảm giác đến chấn động. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây ngũ trưởng lão huyết hình chính là linh thần cảnh thất giai siêu cấp cường giả. Chính là như vậy cường giả, vậy mà trong giọng nói có chút không muốn cùng Tô Đồng giao thủ ý tứ. Ngũ trưởng lão, gia hỏa này giết chúng ta rất nhiều huyết tu la cường giả. Lúc này một tên huyết tu la cũng là liền vội vàng nhắc nhở một câu. Lan, không muốn đến huyết hình trực tiếp quát lạnh một tiếng, một đạo linh lực đánh ra, đem tên kia huyết tu la đánh văng ra. Phốc, kia huyết tu la một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ha ha, huyết tu la ngũ trưởng lão, ta giết các ngươi nhiều người như vậy, ngươi không báo thù. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Vừa mới hắn đánh chết những cái kia huyết tu la sinh ra huyết châu, liền đều bị hắn hấp dẫn, trực tiếp vây quanh Tô Đồng xoay quanh. Nếu ngươi hôm nay cứ vậy rời đi, chúng ta huyết tu la nhất tộc liền có thể không nhắc chuyện cũ. Tô Đồng như vậy khiêu khích, tất cả mọi người đều cho là kia ngũ trưởng lão muốn động thủ. Kết quả ánh mắt đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia huyết châu, nói ra, đây, đây huyết tu la ngũ trưởng lão, ta đã từng nghe nói qua, là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa, thực lực cực kỳ khủng bố. Bị phong ấn lúc trước, lúc ấy hắn vẫn chỉ là linh thần cảnh tam giai thực lực, có thể có không ít linh thần cảnh ngũ giai cường giả thất bại trong tay hắn. Vì sao hắn như vậy kiêng kỵ Tô Đồng? Lúc này, một tên Chu Tước Thánh Địa lão giả mở miệng nói. Nghe vậy, người xung quanh cũng là trố mắt nhìn nhau, cũng không biết đây là tình huống gì. Ha ha, thật là xin lỗi nha, ngũ trưởng lão, những người này, ta hôm nay thật đúng là được bảo vệ rồi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, thực lực của hắn đã là đủ trước mắt đây huyết hình kiêng kỵ rồi, cho nên hắn mới có thể dễ dàng như vậy để cho mình đi. Bất quá Tô Đồng cũng không tin, bọn hắn huyết tu la nhất tộc sẽ không mang thù, chỉ là hôm nay muốn diệt rồi Chu Tước Thánh Địa, không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Huống chi, linh thú chi chủ cùng huyết tu la nhất tộc vốn là địch thủ cũ. Nói như vậy, người không muốn ly khai. Huyết hình lúc này, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn là cảm giác đến người trẻ tuổi trước mắt này thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn huyết tu la chính là trái hồng mềm, có thể tùy tiện bóp. Nếu cho thể diện mà không cần, cũng đừng trách bọn hắn lòng dạ độc ác. Đúng, ta không rời khỏi các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng vừa nói, nhìn về phía xung quanh huyết tu la, cười nhạt, cũng một cái cũng đừng hòng đi. Đáng ghét, rốt cuộc, tại Tô Đồng một câu nói này bên dưới, kia ngũ trưởng lão huyết hình cũng là nổi giận. Linh lực màu đỏ ngòm trực tiếp từ trên thân lướt ra, hướng phía Tô Đồng phương hướng ép tới. Hừ. Tô Đồng cũng là lạnh rên một tiếng, bước về phía trước một bước, chính là bước này, mang theo một cổ khí thế không thể địch nổi, bay thẳng đến kia huyết hình áp chế qua. Linh lực màu đen, hàm chứa uy áp kinh khủng, một đầu xa cổ linh thú, tại Tô Đồng sau lưng, như ẩn như hiện. Đây, đây là Mặc Kỳ Lân. Lúc này, huyết hình rốt cục thì nhận ra, sắc mặt kịch biến. Người khác không rõ ràng, bọn hắn những người này cũng đều là chân chính trải qua khi đó, bọn hắn cũng đều là bị linh thú chi chủ cho phong ấn. Cho nên đây Mặc Kỳ Lân hư ảnh vừa xuất hiện, huyết hình chính là hồi tưởng lại ban đầu một đoạn kia bị phong ấn đen ám nhật con. Huyết hình, ban đầu đem các ngươi phong ấn, thật không ngờ, hôm nay dĩ nhiên là đưa tới cửa. Một giọng nói từ hư ảnh kia bên trong truyền ra, đó là Mặc Kỳ Lân âm thanh. Ngươi, Mặc Kỳ Lân, ha ha, khi sơ Mặc Kỳ Lân chi chủ cũng không vẫn lạc sao? Làm sao, bây giờ tìm như vậy một người trẻ tuổi, còn tưởng rằng có thể lại phong ấn ta một lần sao? Huyết hình lúc này cũng là giận quát một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đây Mạc Kỳ Lân dĩ nhiên là chọn một người thiếu niên như vậy. Mà Tô Đồng nghe đối thoại của bọn họ, cũng là hiểu được. Xem ra, ban đầu huyết hình, chính là được trước một đời Kỳ Lân chi chủ cho phong ấn. Thù này, đánh giá đã là kết xuống thật lâu. Phải không? Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem. Ban đầu Kỳ Lân chi chủ, đem ngươi phong ấn. Hôm nay Kỳ Lân chi chủ, nhất định đem ngươi tru diệt. Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Trước mắt lão gia hòa, chính là huyết tu la nhất tộc ngũ trưởng lão. Nếu là có thể đánh chết mà nói, cũng là tương đương với để cho huyết tu la nhất tộc sạch miếng thịt. Vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh này. Tử hồng tay máu. Huyết hình vừa nói, trực tiếp động thủ. Linh lực màu đỏ ngòm phun trào, ngưng tụ thành một cái cự đại thủ trưởng ấn, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đánh ra. Tử hồng linh thủ, Tô Đồng mạnh nhất chính là gậy ông đập lưng ông. Người khác sử dụng cần dùng đến rườm rà ấn quyết cùng phức tạp mịt mờ ngôn ngữ, cũng chính là cái gọi là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhưng này tại Tô Đồng trong tai chính là tiếng Hán, thậm chí hắn muốn thay đổi đều có thể tùy ý thay đổi trong đó chữ. Nếu huyết tu la nhất tộc lấy huyết linh lực ngưng tụ công kích, mà Tô Đồng chính là sửa đổi một hồi, trực tiếp lấy Mạc Kỳ Lân linh lực công kích. Trong tay linh lực vào lúc này cũng là ngưng tụ thành một cái bàn tay màu đen ấn, bay thẳng đến đối diện ngũ trưởng lão huyết hình đánh tới. Đây, làm sao có thể? Ngươi làm sao lại ta huyết tu la nhất tộc linh kỹ? Thấy một màn này thời điểm, kia ngũ trưởng lão huyết hình cũng là kinh hãi. Trước mắt cái này giấu bàn tay, ngoại trừ là đen màu da, cái khác cùng hắn thi triển tử hồng tay máu giống nhau như đúc. Đây chính là bọn hắn huyết tu la nhất tộc bí kỹ nha. Cái gì gọi là các ngươi huyết tu la nhất tộc linh kỹ? Đây chính là ta linh kỹ. Các ngươi học lén mà thôi. Tô Đồng nói ra, nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, kia huyết hình sắc mặt cũng là một lần nữa âm trầm xuống. Vậy thì nhìn một chút đây rốt cuộc là ai linh kỹ? Hừ, Tô Đồng không nói nhảm, ngón tay nhẹ một chút, bàn tay kia ấn liền bay thẳng đến đối diện huyết hình đánh tới. Hai cái cự đại thủ trưởng ấn đánh vào cùng nhau, trực tiếp bùng nổ ra một cổ năng lượng kinh khủng. Tô Đồng vung tay lên, một cái bảo đảm hộ cháo liền đem Nhan Linh và người khác bảo vệ. Đây cường đại linh kỹ đụng nhau, coi như là sóng năng lượng vừa đến, đánh giá đều muốn trọng thương. Kia huyết hình cũng không có Tô Đồng tốt bụng như vậy. Xung quanh huyết tu la chạy quá chậm, trực tiếp bị đánh giết không ít. Bất quá, liền tính kia huyết hình nhớ phải giúp một tay, cũng không có cái kia năng lực. Lúc này hắn cảm giác khiếp sợ đến, Tô Đồng thi triển linh kỹ, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Không, cái này không thể nào. Huyết hình lúc này, linh lực ngưng tụ, bảo vệ toàn thân, mà hắn giấu tay máu, cũng là vào lúc này, trực tiếp tan vỡ, nứt ra, trái lại Tô Đồng hắc sắc trưởng ấn, lại chỉ là bị suy yếu một ít, còn dư lại linh lực, trực tiếp đánh vào kia huyết hình trên thân. Sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, kia huyết hình trực tiếp giống như diều đứt dây một loại, bay ngược ra ngoài, trên đường máu tươi cuồng phún. Một màn này, quá mức rung động, tất cả mọi người, bất kể là Chu Tước Thánh Địa, hoặc là huyết tu la nhất tộc, đều không có phản ứng qua đây. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Gào gào gào, lại là, canh ba, xong, không muốn khuôn mặt nhỏ nhắn cầu một làn sóng ngân phiếu nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.